Khủng bố sống lại, chương 968, phúng viếng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám bầu trời bên dưới quỷ dị cổ trạch bên cạnh truyền đến thật lưa thưa tiếng vang, đám người đốt đèn lồng thuận theo một gốc biến thành màu đen quái dị cây già hướng bùn đất hạ đào, hơn nữa nhìn dạng này bộ dáng tựa hồ đào có một hồi một cái hố từ từ xuất hiện ở trước mắt. Trong hầm bùn đất đồng dạng biến thành màu đen, lộ ra ra một loại mùi hôi mùi vị, giống như là lăn lộn cái gì máu nước sau thối giữa biến chất hình thành. Loại này bùn đất dương gian có chút quen thuộc, giống như là đại hải thành phố Phúc Thọ viên đất mộ. Là bùn cùng máu thịt chất hỗn hợp, không phải phổ thông cái chủng loại kia bùn đất đơn giản như vậy. Bùn đất rất lỏng loạn, đám người chỉ là dùng đơn giản nhất một chút công cụ liền có thể tùy tiện đào mở, đợi đến hướng hạ đào đại khái hơn một mét khoảng cách thời gian, một bộ xoay khúc thi thể hình dáng hiện lên ra, đây là thi thể thối giữa hôi thối, phía trên quấn đầy rễ cây, phảng phất cây này là hấp thu thi thể dinh dưỡng mà lớn lên. Thi thể quỷ dị, cây cũng dài 10 phần quỷ dị. Đen quần áo thi thể, không phải. Chu Đăng nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu, đem bùn đất lấp trở về. Dương Gian nói, những người khác cảm thấy rất thất vọng, chỉ có thể lại tiếp tục công việc lu bù lên, đem thật vất vả móc ra bùn đất lại lấp trở về. Quá trình này chỉ có thể dùng tay. Bởi vì mảnh này rừng già tồn tại linh dị lực lượng, Dương Gian quỷ vực không cách nào ảnh hưởng, nếu không hắn có thể trực tiếp dùng quỷ nhãn thăm dò bùn đất hạ tình huống, thậm chí trực tiếp đem thi thể cho thay đổi ra. Rất đáng tiếc, hắn làm không được, những người khác tự nhiên cũng làm không được, sở dĩ chỉ có thể dùng ngốc nhất vụng cùng hiệu suất thấp nhất phương pháp một cái cây tiếp lấy một cái cây đi đào móc. Có thể đào được cái gì, đào ra cái gì ai đều không biết, trong lòng đều không chắc chắn. Bị giới hạn màu trắng đèn lồng nguyên nhân, đám người cũng không có cách nào tách ra quá xa, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng hai cái cây đồng thời mở đào, lại xa liền lo lắng sẽ bị phụ cận lệ quỷ tập kích. Hiện tại mặc dù an toàn, nhưng là đám người có thể không có quên, lệ quỷ liền bồi hồi ở bên người. Nơi này có, chợt bên cạnh Lý Dương nói, bọn hắn đang đào móc mặt khác một cái cây. Bùn đất phía dưới lộ ra một nửa quần áo màu trắng góc áo, mặc dù dính mãn ô uế, nhưng là y nguyên có thể rõ ràng phân biệt ra được. Chỉ là bộ y phục này rất tổn hại thối giữa ra từng cái hố, phảng phất tùy thời đều muốn oxy hóa, vỡ vụn đồng dạng, ai cũng không biết cái này cây già hạ quần áo đến cùng chôn bao lâu. Vẫn thật sự cùng Chu Đăng nói đồng dạng có quần áo màu trắng. Phàn Hưng nhìn xem có chút kinh dị nói. Lúc trước hắn cũng không tin thế nhưng là trước mắt chứng cứ bày tại trước mắt như vậy hắn cũng không thể không tin. Tiếp tục đem bên cạnh bùn đất đào mở, đám người cái này mới nhìn rõ bùn đất hạ chính là thứ gì. Một bộ thối giữa biến thành màu đen thi cốt không có máu thịt chỉ còn lại khung xương, không biết là nam hay nữ, mặc trên người cũng không phải là quần áo màu trắng, mà là bọc lấy một khối bạch bố, giống như là khỏa vải liệm đồng dạng, chỉ là trước mắt cái này khối màu trắng khỏa vải liệm mục nát không ít hay là chôn xuống về sau xuất hiện biến hóa gì. Thi thể lại từ khỏa vải liệm bên trong ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lập tức duỗi xuất phát nứt dài súng, dùng quan tài đinh trực tiếp đem khối kia màu trắng khỏa vải liệm cho chống lên. Rất thuận lợi, không có cái gì dị thường cùng biến hóa. Lấy ra, một khối rách dưới màu trắng khỏa vải liệm. Chu Đăng đánh giá, một chút liền nhận ra được lộ ra 10 phần kinh nghiệm già dặn. Dương Gian đưa tay lấy xuống về sau nhẹ nhàng lắc một cái, đem bùn đất xuân tận, một khối rách dưới bạch bố hiện ra. Giống như là một khối bản bố, chỗ nào giống như là khỏa vải liệm. Lão Ưng nhìn thoáng qua nói ra, người nhìn cái này khối bố là hình vuông, cùng một cái bàn rất giống. Cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao? Rất khó tin tưởng, Lý Dương lại là có chút hồ nghi. Dương Gian nói, ai biết được trước tiếp tục tìm đi, nhân số chúng ta không ít, muốn tại thời gian còn lại bên trong tìm tới đầy đủ chúng ta mỗi người sử dụng tăng phục vẫn là có chút khó khăn. Lo trước khỏi họa, trước tìm xem đi. Phàn Hưng gật đầu nói. Đám người lại bắt đầu hành động, dọc theo cổ trạch bên cạnh cây già không ngừng đào móc. Màu trắng tăng phục xác suất thực tại là không lớn, thậm chí có chút ít đang đào móc trong lúc đó đám người phát hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ thi thể, những thi thể này có độ cao thối giữa, có chỉ còn lại bạch cốt có lại quỷ dị đáng sợ, lại vẫn là tươi mới, làn da trừ trắng bệch không có huyết sắc bên ngoài, thậm chí đều còn không có cứng ngắc. Nhưng là đào được loại này thi thể thời gian là ngầm thừa nhận dừng tay lập tức đem vùi lấp không dám tiếp tục làm loạn. Nơi này cây nhìn chỉ ít có mấy chục năm lịch sử, đã nhiều năm như vậy thi thể còn không có thối giữa, còn bảo trì mới mẻ, nguyên nhân gì có thể nghĩ cái kia chỉ sợ không phải một cỗ thi thể, mà là một cái ngủ say lệ quỷ, dạng này nếu là làm loạn lời nói lệ quỷ thức tỉnh chỉ bất định lại sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đào được một chút không trọn vẹn đồ vật. tỉ như nửa viên người chết đầu, đào mở bùn đất thời gian người kia đầu còn mở to hai mắt, xám trắng, ảm đạm, đồng dạng không có thối rữa dấu hiệu. Thậm chí có hố bên trong còn nện bước hai bộ thi thể, cái kia hai câu thi thể độ cao thối rữa, nhưng là thi thể lại là lẫn nhau kết nối tại một khối, giống như là tính cả hài nhi đồng dạng, bất quá cái kia cũng không phải là hài nhi hình thể, mà là người trưởng thành hình thể, cái kia liên thể thi thể một cỗ thi thể diện mạo quỷ dị dữ tợn, một cỗ thi thể khác lại là thống khổ xoay khớp. Phảng phất là một cái lệ quỷ chính tại xâm lấn một người sống thân thể đồng dạng. Thấy thế, Dương Gian cũng là lập tức đem bùn đất vùi lấp không có tiếp tục đào móc. Theo thời gian một điểm điểm đi qua, đám người nội tâm cũng bắt đầu trở nên có chút lo lắng, bởi vì trong tay tang phục không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dương Gian, Lý Dương, Đại Cường, Lão Ưng, Dương Tiểu Hoa cùng Phàn Hưng, Chu Đăng, còn có một vị xa lạ người ngự quỷ, nhân số cộng lại trọn vẹn 8 người, được chí ít tìm tới 8 cái tang phục mới có thể thuận lợi ứng phó ngày mai phúng viếng. Nếu như 12 giờ vừa đến còn không có cách nào đem tang phục góp đủ như vậy khẳng định sẽ có người bởi vì thiếu khuyết thứ này mà đứng trước hung hiểm. Chỉ tìm được 3 kiện còn lại cái kế tiếp giờ tiếp tục như vậy sợ là không dễ làm. Lão Ưng nhíu mày, hắn nhìn về phía Dương Gian. Đây là một cái tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi làm không cẩn thận chờ một lúc liền sẽ bởi vì chia không đồng đều mà xuất hiện sống mái với nhau hiện tượng, dù là không động thủ chờ một lúc cũng sẽ náo mâu thuẫn trùng điệp. Dương Gian không nói lời nào, hắn một viên quỷ nhãn không an phận chuyển động. Tiếp tục đào, có thể tìm tới bao nhiêu tìm đến bao nhiêu, còn lại nhìn tình huống. Đám người giờ phút này không nói một lời, tiếp tục làm việc. Tại 11:30 thời gian, vận khí tựa hồ trở về một điểm, đám người lại đào được một kiện tang phục nhưng là cái kia không biết có phải hay không là xem như, bởi vì cái kia màu trắng tang phục hạ bao quanh là một bộ chết anh, cái kia chết anh tựa hồ còn chưa thành hình, liên tiếp cuống rốn, tựa hồ mới từ trong bụng lấy ra đồng dạng. Nhưng là để người cảm thấy hoảng sợ là cái kia quỷ dị hài nhi bụng còn nâng lên hạ xuống, giống như là đang hô hấp lại giống như là đang ngủ say. Dương Gian nhìn một chút trầm ngâm một cái, vẫn là đem món kia tang phục mang đi, bởi vì cầm tới cái này trong tay mới chỉ có 4 kiện, vẫn như cũ không đủ, mặc dù cái này chưa thành hình hài nhi nhìn qua rất khủng bố, thậm chí trạng thái so thi thể của hắn đều tốt nhưng cái này mấu chốt bên trên đã không lo được sẽ hay không trêu chọc đến những này linh dị đồ vật. Ngày mai sống bất quá đi hết thảy không tốt, thời gian đã đi tới buổi tối 11:50 phần, cái này thời gian mọi người đã bắt đầu dừng tay, bởi vì thời gian còn lại đã không đủ để đào chơi một cái cây. Dừng ở đây rồi, xem ra chỉ có thể tìm tới nhiều như vậy, còn lại chính là thật không có biện pháp, cái đồ chơi này quá hố người, chúng ta từ bên kia một đường đào tới, thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên công tác, 6 giờ cơ bản bên trên không có gián đoạn. Lão Ưng thở phì phò, 10 phần mệt mỏi. Trong tay công cụ cũng không được, nếu không hiệu suất cũng sẽ càng nhanh một điểm. Dương Gian ở giữa một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, hắn vận dụng quỷ ảnh đi đào móc tốc độ rất nhanh, chỉ là lại nhanh cũng nhận hạn chế màu trắng đèn lồng phạm vi. Cảm giác giống như là hết thảy đều tính toán kỹ, chúng ta cầm một ngọn đèn lồng sở dĩ chỉ tìm được 4 kiện tang phục, chúng ta nơi này hết thảy có 8 người, mà đèn lồng có 2 cái, nếu như dẫn theo 2 cái đèn lồng, nói không chừng có thể vừa vặn tìm tới 8 cái thỏa mãn chúng ta tất cả nhu cầu. Chu Đăng thoáng chút đăm chiêu nói, còn không phải trách ngươi, ném đi một ngọn đèn lồng, bây giờ nói lời này là có ý gì? Phàn Hưng phàn nàn nói, làm sao bây giờ cũng chỉ có 4 kiện, phải có một nửa người không được chia, chẳng lẽ lại để một nửa kia người đều đi chết sao? Lời này vừa ra, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Nhất bất an là Dương Tiểu Hoa, nàng một cái bình thường người, nếu như muốn đào thải một nửa người khẳng định là tránh không khỏi. Ta có thể không cần, trong đầu của ta có Dương Gian cho ta hộp âm nhạc, ta không nhất định sẽ bị giết chết. Lão Ưng nói, hắn chủ động nhường ra một cái danh ngạch. Bởi vì hắn cũng biết hộp âm nhạc nguyền rủa mấy ngày sau cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn không muốn ở đây cái thời gian nổi tranh chấp, không có ý nghĩa. Không có hy vọng sống sót về sau hắn nghĩ thoáng rất nhiều. Chỗ lấy còn tại cố gắng như vậy, là nghĩ thử sống người rời đi nơi này gặp một lần chính mình tiểu hài, mấy ngày nữa cuộc sống của người bình thường, cùng thế giới này tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại còn không phải thảo luận cái này thời gian, ngày thứ tư biến hóa bắt đầu. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Ô ô, ban đêm. Gió nổi lên, âm lãnh gió thổi thổi mạnh rừng già ngọn cây, lung lay toàn bộ rừng cây, phát ra thanh âm ô ô tựa như thứ gì tại trong rừng cây thút thít đồng dạng, cùng ngày đầu tiên xuất hiện khóc tăng thanh âm rất giống, nhưng lại càng thêm chân thực càng thêm rõ ràng, cũng không phải là loại kia như có như không cảm giác. Ầm, sau một khắc, một gốc quái dị cây già bị gió thổi qua, lại đã mất đi cân bằng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đám người nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Gốc cây kia là chúng ta trước đó từng đào ra thứ một cái cây. Còn chưa có nói xong, cây thứ hai đến kia là đám người đào mở cây thứ hai cây. Ngay sau đó thứ ba cái cây, thứ tư cái cây, thứ năm cái cây. Một cái cây tiếp lấy một cái cây bị gió thổi ngã xuống trên mặt đất. Những cây già kia không hề nghi ngờ đều là dương gian bọn hắn trước đó từng đào ra, vô luận bọn hắn có hay không động cây hạ thi thể đều như thế. Chúng ta đào thời gian phân minh không hề động cây kia căn, đều rất cẩn thận tránh đi. Dương Tiểu Hoa giờ phút này có chút run rẩy nói. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Linh dị mất cân bằng, chính là như vậy, hoàn toàn không giảng đạo lý, ngươi dù chỉ là đào mở bùn đất, thi thể đụng đều không có đụng, có lẽ một loại nào đó cân bằng liền đã bị đánh vỡ, cái này ngày thứ tư phúng viếng vốn chính là phi thường hung hiểm, dựa theo trước đó phán đoán, cổ trạch hẳn là càng ngày càng hung hiểm, thẳng đến đầu bảy đến. Bây giờ còn có 5 phút đồng hồ đến 12 giờ. Lão ưng nhìn đồng hồ lập tức nói, cây cối còn tại sụp đổ, không có một gốc ngoại lệ. Trước đó 6 cái biến mất đào ra hố phảng phất thành một cái đoạt mạng tín hiệu, trước mắt nguy hiểm đang bị phóng thích, thậm chí là bị bọn hắn tự tay thả ra. Lần này cũng không nên trách đến đầu của ta đi lên, vừa rồi mọi người có thể đều có động thủ, đúng ta ngày mai không cần tăng phục coi như là ta cho mọi người đền bù đi, lần này tổng đủ ý tứ đi. Chu Đăng cái này thời gian sợ bị đám người chỉ vào, vội vã rũ sạch trách nhiệm. Thậm chí còn lui đưa ma phục danh ngạch. Hắn cùng trước đó lão ưng hai người lui ra khiến người khác tâm tình lập tức nới lòng miệng không ít. Bởi vì sống tiếp xác suất lớn hơn, qua lại là một loạt cây đổ, cái này thời gian rừng già bên trong về tạo nên hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nghe được cái này khóc nỉ non âm thanh, đám người lập tức liền nghĩ đến mà trước đó cái kia còn không có thành hình quỷ dị hài nhi, trước đó cái kia hài nhi là đang ngủ say, nhưng là hiện tại tựa hồ là thức tỉnh. Cái kia hài nhi tỉnh, Dương Gian cái đồ chơi này ngươi quen thuộc, ngươi có đối phó quỷ anh kinh nghiệm, đến thời gian coi như nhờ vào ngươi. Chu Đăng lập tức nói, Dương Gian ánh mắt trầm xuống, đừng lãng phí thời gian, lui về trong nhà cổ đi, cái này bên ngoài không thể ở lại, ngày thứ ba báo tang kết thúc. Tranh thủ thời gian đi, đám người cũng không dám kéo dài, lập tức quay người hướng về cổ trạch tiến đến. Trên đường âm lãnh gió tiếp tục thổi phá. Dương Gian trong tay đèn lồng phát ra trắng bệch sáng ngời cũng đang lay động không ngừng, giống như là nhận ảnh hưởng, cho người ta một loại tùy thời đều muốn dập tắt ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tại mọi người rời đi cổ trạch cũng không xa, mà lại trong lòng cũng trước giờ dự lưu lại thời gian. Rất nhanh, đám người lần nữa tiến vào cổ trạch trực tiếp liền đi tới đại đường, lần này có kinh nghiệm, đám người nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Thời gian, Dương Gian hỏi một câu. 11:19 phân, lão ưng nói, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức bắt đầu phân phối tăng phục, hắn trực tiếp đem một kiện ném cho Lý Dương, sau đó một kiện ném cho Đại Cường, một món khác ném cho Phàn Hưng. Mặc dù đối với tên kia rất không hài lòng, nhưng là trước mắt cái này mấu chốt không thể lại hành động theo cảm tính, bởi vì hắn là một cái dùng đến bên trên tồn tại. Cái kia ta đây, Dương Tiểu Hoa thanh âm đang run rẩy, nàng nhìn xem Dương Gian. Dương Gian trong tay còn có một cái, nhưng vật kia ngầm thừa nhận là hắn tất cả, bởi vì ai cũng không thể đi cùng Dương Gian tranh. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Chu Đăng một chút. Với tư cách đền bù cầm ra một tờ giấy vàng cho nàng dùng, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Đăng ánh mắt giật giật, hắn biết Dương Gian trong tay còn có một tấm, bất quá cũng không hỏi vì sao Dương Gian không lấy ra sử dụng, chỉ là nhẹ gật đầu. Ra cái gì sai lầm ta cũng không chịu trách nhiệm, không cần ngươi phụ trách. Dương Gian nói, được, Chu Đăng lấy ra một tờ giấy vàng, đi hướng Dương Tiểu Hoa. Phân phối đến tang phục người bắt đầu lập tức mặc vào. Cùng lúc đó 12 giờ đến, một trận âm lãnh gió từ đại đường cách đó không xa trong sân vườn rót vào, nháy mắt xâm lấn nhà này cổ trạch, cái này gió để người khắp cả người phát lạnh, thậm chí liền liền Dương Gian trong tay đèn lồng cũng tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa tắt. Gió thổi tắt đèn lồng, cái kia thảm ánh sáng trắng sáng cũng đã biến mất. Quả nhiên, đèn này lồng đến ngày thứ tư liền vô dụng, cùng trước đó cái kia hương đồng dạng, đều là phía trước cho ngươi đồ vật bảo mệnh, nhưng đã đến đằng sau mấy ngày, những này bảo mệnh công hiệu liền sẽ biến mất. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn đã ý thức được cái này điểm, sở dĩ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tiện tay đem đèn lồng hướng bên cạnh ném một cái, Dương Gian cũng lập tức đem tang phục khoác trên người. Ầm, ầm, đột nhiên, hai tiếng vang ầm ầm truyền đến, cổ trạch môn không biết là bị thứ gì bỗng nhiên đẩy ra, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, bọn hắn nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập chính tại từ cổ trạch bên ngoài xâm lấn tiến đến. Quỷ tới, mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù biết ngày thứ tư phúng viếng rất hung hiểm, lại không nghĩ tới lại thẳng thừng như vậy. Quỷ lâm mất khống chế, lệ quỷ trực tiếp liền xâm lấn cổ trạch. Đại môn cũng đỡ không nổi, ngày thứ nhất thời gian quỷ thế nhưng là chỉ dám đập cửa, dù là đại môn là mở ra cũng không dám đặt chân nơi này. Lúc này mới ngày thứ tư, không nghĩ tới không ngờ trải qua hung hiểm đến loại tình trạng này. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.